Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, biển đảo du ngoạn. Nam huynh, đúng rồi, ta xem tấm kia giường rõ ràng không? Làm sao không ai dùng? Châu Tinh Tinh một mặt hiếu kỳ đến, tấm kia giường chủ nhân làm nhiệm vụ bị thương, này sẽ ở nhà ăn dưỡng đây. Có điều không làm được, lúc trở lại cũng đã thăng chức. Châu Tinh Tinh kinh ngạc nhìn một chút không giường ngủ, lập tức hỏi, nói thế nào? Tấm kia giường chủ nhân, lần trước làm nhiệm vụ, chúng ta phi hổ đội, quên đi không đề cập tới cũng được. Ngược lại tấm kia giường chủ nhân là cái mãnh nhân, một mình thâm nhập, một thân một mình ngạnh hãn giặc cướp, cầm nã tặc thủ. Sẽ chờ trở về thăng chức tăng lương đi. Tối thiểu một cái cảnh sát trưởng là không chảy. Châu Tinh Tinh sùng sục nuốt một ngụm nước bọt. Chính mình làm cảnh sát 3 năm từ tuần tra cảnh làm lên, mới lăn lộn một cái cao cấp cảnh sát. Lần này đến phi hổ đội, nếu không là từ nhỏ học tập Vịnh Xuân, Tiệt Quyền Đạo, có không sai thân thủ được chọn chúng, không làm được hiện tại còn ở cái kia giữ lại lệch phân khốn nạn cảnh sát trưởng dưới tay chân. Chạy làm năm vùng, không ao ước, vừa vào phi hổ đội liền nghe nói rồi như vậy một cái người châu bò. Âm thầm thở dài, không biết lúc nào mới có thể hỗn ra mặt, thực sự không được làm một người huấn luyện viên cũng được a. Có điều bản thân hắn cũng là nhảy ra tính tình, lập tức nói đến. Trước tiên không nói nhiều như vậy, Nam huynh, tiểu đệ ta đến nơi đóng quân trên đường, gặp phải mấy cái mới tới bá vương hoa, bên trong có một cái tên phó thực thịt trứng xe bay. Lâu Nam Quang trong mắt sáng ngời, bá vương hoa có thành viên mới, đương nhiên, trường đều thủy linh, càng là cái kia ba bá, hình dạng đẹp đẽ, vóc người thật sự không lời nói. Lâu Nam Quang nhất thời lỗ mũi phóng to, có cơ hội hay không ước cái kia mấy cái mới tới bá vương hoa đi ra. Ngay ở cuối tuần này, đã chào hỏi sẽ không có đại vấn đề. Có điều làm gì chỉ ước mới tới bá vương hoa. Trước đây bá vương hoa nữ trong đội viên nếu là có đẹp đẽ cũng có thể hẹn đi ra a. Trước đây bá vương hoa ngươi cũng đừng nghĩ đến. Lâu Nam Quang bất đắc dĩ bĩu môi. Tiếp theo trịnh trọng chuyện tới, ngươi phải nhớ kỹ, lưu cho thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Chỉ có một tháng qua đi vạn sự hưu rồi. Châu Tinh Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâu Nam Quang. Tâm nói mập mạp chết bầm này rốt cuộc là ý gì? Liền mê hoặc hai mắt hỏi, Nam huynh ngươi nói mỗi cái tự ta đều biết. Có thể ngươi liền lên ta làm sao liền không nghe rõ đây. Trước đây bá vương hoa nữ đội viên, từ lúc gặp chân chính đẹp trai sau, từng cái con mắt đều dài đến trên gáy, chỉ trung tình với Đồng Nghị. Chỉ cần có Đồng Nghị ở, căn bản không tới phiên chúng ta bang này phàm nhân. Châu Tinh Tinh kỳ quái đến, Đồng Nghị, ai là Đồng Nghị? Lâu Nam Quang hướng không giường ngủ chép miệng. A, chính là ta mới vừa nói vị kia, người ta lập tức liền muốn thăng chức tăng lương. Hơn nữa, ai, Lâu Nam Quang một mặt thở dài, không cam lòng đến, vừa sinh nghị Hà Phát Quang A. Tiểu tử kia là thật sự soái đến không có thiên lý. Châu Tinh Tinh ngờ vực nhìn Lâu Nam Quang, tâm nói, có lầm hay không, có muốn hay không khuếch đại như vậy. Lâu Nam Quang thấy Châu Tinh Tinh một mặt không tin, hai tay mở ra, tủng lôi kéo đầu nói đến, ngươi nếu như không tin có thể hỏi một chút người khác. Không phải ta nói, chờ cái tên này trở về, không làm được liền không liên quan đến ngươi. Sau đó Lâu Nam Quang trịnh trọng đến, nhớ kỹ chỉ có thời gian một tháng, có thể hay không bắt mới tới bá vương hoa nữ đội viên. Chúng ta bằng bản lãnh của mình, liền ở phi hổ đội cùng bá vương hoa bên này phát sinh thay đổi. Nhân sự lúc, một bên khác Đồng Nghị đã bắt đầu vì là cuối tuần này đi biển đảo chơi làm chuẩn bị. Thủ đi ra ngoài trước chơi, hơn nữa là biển đảo. Ăn phải có đi, chờ đi thuyền đến gần như cũng là buổi chiều. Không bao lâu sẽ trời tối, đến lúc đó sợ đã không thuyền, đến muốn ở dã ngoại qua đêm. Dã ngoại qua đêm, liền cần bãi cát, lều vải cùng túi ngủ. Cái này đến muốn chính mình chuẩn bị đi. Nữ hài thích ăn đồ ăn vặt cũng đến chuẩn bị. Một phen bận rộn sau, thứ bảy sáng sớm, Tình, Đồng Nghị bên người theo A Chân. Hai người cõng lấy bao lớn bao nhỏ, đi ở Hồng Kông trên đường cái. Đồng Nghị rất yêu thích đi ở Hồng Kông đầu đường. Hay là bởi vì kiếp trước từ nhỏ xem phim Hồng Kông. Ở truyền hình kịch bên trong nhìn thấy những người rất có đặc điểm Hồng Kông phố cũ. Không tự cảm thấy, cho rằng những này tràn ngập sinh hoạt mùi vị phố cũ có không nói ra được thân thiết. Đồng Nghị cùng A Chân, hai người đầu tiên là ở cái kia nhà lớn cao chọc trời sau lưng trà trong phòng ăn ăn một bữa càng. Thước điểm tâm sáng, tiếp theo qua lại ở con đường nhỏ trong hẻm nhỏ, hướng về trạm xe buýt bước đi, một đường cảm thụ trong thành phố này chân thật nhất một mặt. Sau đó thừa ngồi bus, sau khi xuống xe ngồi trên cảng thiết, con đường Cửu Long Du Ma Địa, Vượng Giác, liền như vậy ở từng cái con đường nhỏ hẻm nhỏ trên thích làm gì thì làm đi bộ. Hô hấp không khí nơi này, cảm thụ nơi này đặc hữu sinh hoạt khí tức, hồi tưởng mới vừa xuyên việt thời gian, Đồng Nghị ít nhiều có chút không thích ứng, luôn liên tiếp phạm sai lầm. Bởi vì nơi này là dựa vào trái cất bước, cũng còn tốt bây giờ thói quen này đã sửa đổi đến rồi. Dựa theo đại lục làm việc và nghỉ ngơi thời gian, sáng sớm ra ngoài tương đối sớm, cửa hàng cơ bản đều không mở cửa, trên đường dòng người cũng không coi là nhiều, như vậy ngược lại thanh tĩnh rất nhiều. Hai người lập tức đi đến bến tàu, dự định chờ đợi người khác cùng ra biển. Lúc xế trưa, ở ước định thời gian trong, Tiểu Oánh, Tiểu Mỹ đến, cuối cùng đến chính là Triệu Mẫn. Triệu Mẫn một thân nhàn nhã, đem so sánh trên lần gặp gỡ một thân nghề nghiệp ăn diện, có thêm một phần thiếu nữ cảm. Đồng Nghị bận bịu cùng Triệu Mẫn chào hỏi đến. Triệu lão sư ngươi cũng tới. Triệu Mẫn khóe miệng cười mỉm gật đầu đến. Đúng đấy, nghe nói ngươi lúc thi hành nhiệm vụ bị thương rồi. Ai, làm cảnh sát vốn là dãi nắng dầm mưa, hơi nhỏ thương bệnh nhỏ, cũng không thể tránh được. Vậy ngươi sau đó nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta biết. Tiểu Oánh nhìn Đồng Nghị cùng Triệu Mẫn hai người tán gẫu một mặt ăn vị. Một bên A Chân trêu tức đến. Được rồi, ngươi xem ngươi, hãy cùng ăn cây chanh như thế. Đầy mặt viết đều là vị chua. Có như thế rõ ràng sao? Tiểu Oánh giật mình đến. A Chân, Tiểu Mỹ gật gật đầu. Tiểu Oánh lập tức thu lại tâm tình. Không tốn nhiều thời gian, một cái thuyền nhỏ lái tới. Mấy người lập tức đi thuyền rời đi. Giữa trưa lúc, cạnh biển bọt nước từng đóa từng đóa. Biển đảo trên bờ cát, một trận nô đùa thanh âm vang lên. Ba cái thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp, ăn mặc đồ lót bước chậm ở bãi cát một bên, chân trần đạp ở trên bờ cát, mà Đồng Nghị nhưng là lòng tràn đầy chờ mong chờ một người xuất hiện. Người kia chính là Triệu Mẫn. Mấy người vừa tới trên hải đảo, liền tìm một chỗ bãi cát, sau đó lấy ra từng người lều vải chi lên. Đồng Nghị lều vải cách mấy người khá xa, vì là chính là phòng ngừa một ít không cần thiết lúng túng. Mà các cô gái sau đó rất nhanh đổi được rồi đồ lót. Đồng Nghị nhưng là lòng tràn đầy chờ mong chờ Triệu Mẫn. Ánh mặt trời, bãi cát, bikini, huống chi nữ thần ở bên. Thử nghĩ một hồi gió biển thổi phất Triệu Mẫn tóc ngắn, một thân gợi cảm làm tức giận bikini, cộng thêm Triệu Mẫn trời sinh quyến rũ vóc người cùng hình dạng, cái kia phải là cỡ nào vén người phong quang. Một lát sau Triệu Mẫn đổi thật đồ lót đi ra. Đồng Nghị thấy thế trầm mặc, tựa hồ nghe đến tan nát cõi lòng âm thanh. Lại nhìn Triệu Mẫn một thân màu đen đồ lót,